Chương 386, tối hôm qua người nọ là ai? Ai bảo hắn đi sớm như vậy, ném xuống ta một người? Lâm lão phu nhân có chút thương cảm, suy nghĩ cũng bay xa. Lão người giúp việc không quấy rầy nữa nàng, nhỏ giọng lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Tử Khang đang tại trong thư phòng, nghe được con gái nói, không để cho mình đi đưa, hắn chân mày lập tức liền nhíu lại. Không được, Lâm Tử Khang sau khi nói xong, lại cảm thấy chính mình thật giống như quá nghiêm nghị, bị dọa sợ con gái bảo bối có thể làm thế nào. Hắn thanh âm vừa mềm rồi mấy phần nói, nhuế nhuế, ba là thật lo lắng ngươi. Có một ít công ty bất chính quy, ngươi mới vừa vào xã hội, vạn nhất gặp phải tên lường gạt có thể làm thế nào vậy? Nếu không nhường Trung Thúc phụng bồi ta cùng đi chứ, Trung Thúc cộng thêm phương cách, ba, ngươi hẳn yên tâm đi. Trên thực tế, Lâm Nhuế là một người cũng không muốn mang. Bất quá vì để cho Lâm Tử Khang mở rộng lòng, cho nên quyết định mang theo Trung Thúc cùng phương cách. Còn Lâm Tử Khang tự mình, Lâm Nhuế cảm giác lúc này, cũng không cần nhường Lâm Tử Khang cùng A Hành đụng phải tương đối khá. Dẫu sao A Hành thân phận nhạy cảm, hơn nữa Lâm Tử Khang lại là làm ăn chàng thượng người, dĩ nhiên là biết Vân gia người thừa kế là một hình dáng gì tồn tại. Mặc dù ngày sau này hai cái người khẳng định vẫn là sẽ gặp mặt, như vậy, ngày sau hãy nói tốt lắm. Lâm Tử Khang nhìn con gái đáy mắt giữ vững, khả năng cảm giác chính mình như vậy hưng sư động chúng đi theo, nhường con gái cảm giác rất mất mặt. Hơn nữa như đã nói qua, Trung Thúc cũng là hết sức người có thể tin được. Có hắn đang tại, Nhuế Nhuế chắc chắn sẽ không bị những thứ kia lừa gạt chi nhánh công ty lừa. Còn có chính là, con gái lần này đi tham gia kia cái gì game show, có thể là tánh tình trẻ con, nhất thời nổi dậy. Làm không dễ chơi mấy ngày liền không có hứng thú. Thật ra thì Lâm Nhuế nói không được nhiều, toàn dựa vào Lâm Tử Khang chính mình não bổ hoàn toàn, thậm chí nội dung phong phú phải trả siêu tiêu. Cuối cùng Lâm Tử Khang đồng ý không đi theo, dẫu sao bây giờ cũng rất bận rộn. Trọng yếu hơn chính là, hắn lo lắng con gái ngại chính mình phiền. Hắn không nhịn được lần nữa dặn dò, bất quá Nhuế Nhuế, ngươi tới rồi vậy, sắp xếp xong xuôi, muốn cho ba ba gọi điện thoại a, sau đó mỗi ngày đều muốn cùng ba ba báo cáo một chút, ít nhất phát một thoại chat. Được, nếu như ta điện thoại di động mang theo nói, dẫu sao bọn họ nói một ít game show tiết mục, là phải đem điện thoại di động thu đi lên. Ân. Vừa lúc đó, Lâm Nhuế nhận được Loan Dĩnh gọi điện thoại tới. Lâm Nhuế, thành tích ra ngoài rồi, ngươi tới trường học một chuyến đi tốt. Con gái đi trường học, Lâm Tử Khang tự nhiên sẽ không ngăn, còn cố ý dặn dò phương cách lái xe chậm một chút. Chờ đến rồi trường học, rất nhiều học sinh đều tới. Bất quá không có tới toàn, chắc hẳn một số người bởi vì thả nghỉ đông đi vùng khác lãng còn chưa có trở lại. Tối ngày hôm qua Lâm Nhuế đi gấp, nàng hỏi Loan Dĩnh sau đó mọi người chơi tới khi nào. Loan Dĩnh nói, ngươi đi sau đó chúng ta liền giải tán. Lâm Nhuế cũng không suy nghĩ nhiều. Vừa lúc đó, Lệ Đào tới rồi. Tiểu tử này đen vành mắt, cả người ương ương, không có tinh thần gì, lại vẫn cả người mùi rượu. Cả người khí ép rất thấp. Một câu nói cũng không cùng người chung quanh nói. Loan Dĩnh đã trở lại mình vị trí, ngược lại là ngồi ở hàng trước Khương Linh, xoay đầu lại, nhỏ giọng hỏi Lâm Nhuế, Nhuế ca à. Tối ngày hôm qua đàn ông kia là ai a? Lúc ấy bên trong bao gian ánh đèn mở tối, hơn nữa Vân Trạch đội mũ khẩu trang, trong lúc nhất thời ai cũng không nhận ra hắn, ngược lại cũng bình thường. Lệ Đào cả người mặc dù rất đổi, nhưng mà nghe được Khương Linh hỏi Lâm Nhuế chuyện này thời điểm, lỗ tai lập tức liền dựng lên. Hắn tối ngày hôm qua cơ hồ một đêm đều ở đây nghĩ chuyện này, nhưng mà lại không dám đi hỏi Lâm Nhuế.